Chương 54, lưu luyến không rời, đến khi cuộc đua thuyền rồng sắp bắt đầu, mới thấy Phong Lưu và Thanh Hề dắt nhau về. Thái phu nhân hỏi, các con đi đâu vậy? Phong Lưu đang xách một chiếc giỏ tre, bên trong đựng đầy các loại đồ chơi nhỏ. Nghe thấy thái phu nhân hỏi, hắn liền đưa chiếc giỏ cho Thanh Hề, trán Thanh Hề lấm tấm mồ hôi. Thái phu nhân liền kéo nàng lại, lau mồ hôi cho nàng. Thanh Hề đặt chiếc giỏ tre lên trên chiếc đôn cao bên cạnh, nói, Đình Trực ca ca dẫn con đi một vòng các quán hàng rong, con đã mua rất nhiều đồ chơi độc đáo. Rồi nàng lấy một bông hoa hồng được đan từ những sợi lạc mỏng ra, nói, mẹ, mẹ nhìn này, so với hoa hồng làm bằng lụa của nhà ta cũng không kém đúng không, vừa đẹp lại vừa rẻ. Ngoài hoa hồng ra, trong giỏ còn rất nhiều con vật làm từ mây tre đan, nào là châu chấu, nhện, còn có ống bút tre, chong chóng, cái này là cho Tấn ca nhi, Hiên ca nhi chơi, chắc chắn chúng sẽ rất thích. Thanh Hề hào hứng lấy từng món đồ chơi ra khoe thái phu nhân. Con ra chỗ đó làm gì, trời thì nóng, người thì đông, con không sợ bị người ta xô đẩy ư? Thái phu nhân mắng nàng, sau đó lại quay sang nói với Phong Lưu, con cũng vậy, sao lại chiều vợ không phải lối như thế, nếu xảy ra chuyện gì thì biết tính sao, cũng chẳng thèm dặn người hầu một tiếng. Phong Lưu cười khẽ, im lặng nghe thái phu nhân mắng, Đình Trực ca ca không chịu hư con đâu. Thanh Hề lắc lắc cánh tay thái phu nhân. Nàng không muốn Phong Lưu bị mẹ mắng trước mặt bàn dân thiên hạ, liền ghé sát tai thái phu nhân, thì thầm, vừa nãy con khát nước, nhìn thấy bên đường có hàng bánh đúc lạnh, nài nỉ mãi mà Đình Trực ca ca không đồng ý, nói là ăn vào dễ bị đau bụng, đáng đời con lắm. Thái phu nhân nhéo má Thanh Hề, sau đó bảo người hầu mau mang trà lên. Hà Ngôn và Hà Ngữ đã chuẩn bị đầy đủ, còn dùng hộp gỗ hai tầng để đựng đá, làm cho Thanh Hề một bát đá bào. Đến khi cuộc đua thuyền rồng kết thúc thì mặt trời đã lên ba con sào, mọi người lục tục về phủ. Buổi tối hôm đó, Thanh Hề ngồi trước giàn hoa tử đằng trước nhà chính hóng mát, tay phe phẩy chiếc quạt tròn bằng ngà voi điểm chỉ vàng vẽ hình mỹ nhân đọc sách dưới trăng, trong đầu vẫn nhung nhớ món bánh đúc lạnh mà ban ngày chợ được ăn. Chưa ngủ ư? Nghe thấy tiếng nói, Thanh Hề liền quay đầu lại, thấy Phong Lưu đang đứng ở hành lang có vẻ đi vào từ cửa ngách. Dưới ánh trăng, hắn mặc một chiếc áo choàng màu trắng ở nhà thêu trúc xanh, càng tôn thêm phong thái như ngọc. Thanh Hề vội vàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo trước, nói, muộn thế này, sao Đình Trực ca ca lại tới đây? Vì nóng bức nên cửa dẫn vào Lan Huân Viện đã được khóa từ sớm, người ngoài không thể đi vào. Do đó Thanh Hề cũng ăn mặc thoải mái hơn, vừa tắm xong nên nàng vẫn búi tóc, mặc yếm màu trắng ngà thêu bướm bướm vờn hoa và quần mỏng màu xanh ngọc, bên ngoài chỉ khoác một chiếc áo mỏng cùng màu. Vì vừa rồi nằm trên ghế xích đu nên quần áo có hơi sộc xệch. Nhìn thấy Phong Lưu tới, nàng tất nhiên ngại ngùng. Phong Lưu đưa tay lên, Thanh Hề nhìn thấy trong tay hắn là một hộp thức ăn. Sau khi vào nhà, Phong Lưu để chiếc hộp lên bàn. Lâm Lan liền mở hộp, lấy ra một bát bánh đúc lạnh trắng như tuyết, bên trên còn rưới nước đường đỏ, hương thơm ngào ngạt, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Lan đi lấy hai chiếc thìa bạc, Phong Lưu lại sai nó lấy thêm một bình rượu hoa sen. Bánh ít đi, bánh quy lại, Thanh Hề liền nhỏ nhẹ nói, Lâm Lan, ngươi chuẩn bị thêm hai món để nhắm rượu. Không cần, muộn rồi ta không ăn đâu, uống rượu ngắm trăng là được rồi. Phong Lưu nhìn Thanh Hề, chậm rãi nói, ngước nhìn mảnh trăng mỏng dính trên cao, Lâm Lan nghĩ bụng, chỉ sợ không phải ngắm trăng mà là ngắm người, lời này tất nhiên không dám nói ra. Lâm Lan lặng lẽ lui xuống, bảo tất cả người hầu về phòng, không được bén mảng vào sân. Thiếp đang nghĩ đến món này thì Đình Trực ca ca đã mang tới. Phong Lưu nằm lên chiếc xích đu mà Thanh Hề vừa nằm lúc nãy, nhắm mắt dưỡng thần, nói, không mua cho nàng, thì nàng lại nhớ nhung khôn nguôi, bây giờ muộn rồi, ăn một cái thôi. Thanh Hề vâng dạ, sắn một miếng ăn, quả nhiên thơm ngọt vô cùng, tự nhiên lại ứa nước mắt. Cũng may nàng quay lưng về phía Phong Lưu, lúc yên ổn nhớ đến ngày gian nguy, bây giờ Thanh Hề có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa có mưa. Nhưng trong lòng nàng biết rõ, phúc hưởng lúc này chưa chắc sẽ kéo dài mãi mãi, bất chợt nghĩ đến ngày thái phu nhân nhắm mắt xuôi tay, chẳng mấy chốc nàng sẽ già cả xuống sắc. Cho dù Phong Lưu có thể niệm chút tình cảm từ thuở nhỏ nhưng nàng không con không cái, tương lai chưa chắc đã tốt đẹp, hoặc già nàng nuôi con của vợ lẽ, nhưng suy cho cùng chẳng phải máu mủ ruột rà, phụ nữ không con cũng chỉ giống như cánh bèo nổi trôi trên mặt nước. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, không ngon sao. Không biết từ lúc nào Phong Lưu đã ngồi dậy sau lưng Thanh Hề, thấy cái thìa trong tay nàng không nhúc nhích, hắn liền hỏi, ngon, ngọt mà không ngấy, lại rất mát, nhưng nghĩ đến bánh do Đình Trực ca ca mang tới, thiếp không nỡ ăn. Phong Lưu hôn lên má nàng, ôm nàng vào lòng cùng ngồi trên xích đu, nói, chờ ta về lại mua bánh cho nàng ăn, chàng phải đi xa sao? Thanh Hề kinh ngạc ngẩng đầu hỏi, ta phải đi Giang Nam một chuyến, mấy hôm nữa sẽ khởi hành, nhưng mà không lâu đâu, ta sẽ tranh thủ về trước sinh nhật nàng. Phong Lưu vừa nói vừa xoa ngực Thanh Hề, cả người Thanh Hề mềm nhũn, trước đây không nhận ra, bây giờ nàng càng ngày càng thấm thía Phong Lưu cũng là một kẻ háo sắc. Buổi sáng, khi đi dạo chợ, hắn còn lén véo vào eo nàng mấy cái, nàng muốn quà gì? Phong Lưu dụi cằm vào bờ vai Thanh Hề, hỏi, Thanh Hề bị hắn trêu chọc đến đầu óc hỗn loạn, tim đập thình thịch, nào nghĩ ngợi được gì, chỉ biết lắc đầu, ngày mai nàng đến Tứ Tịnh cư giúp ta chuẩn bị hành lý, được không? Thanh Hề mơ màng gật đầu, Phong Lưu ngậm một ngụm rượu hoa sen, mớm cho Thanh Hề, hai bờ môi vừa chạm, hơi nóng như khiến mặt đất bốc hơi, đừng ở trong sân, Thanh Hề quay người đi, đến lúc này, Phong Lưu mới tách ra, cất giọng trầm khàn, sang năm hoa đào nở, ta sẽ đưa nàng đi Tây Sơn chơi vài ngày. Thanh Hề nghe câu nói không đầu không cuối đó, tròn mắt kinh ngạc, Phong Lưu chỉ cười, nụ cười rạng rỡ như ánh dương, vô cùng hiếm thấy, sau đó, Phong Lưu bế Thanh Hề vào nhà, tấm màn bằng lụa ánh trăng bị kéo xuống, che lấp cảnh xuân. Chiều hôm sau, Thanh Hề nhịn đau đi đến Tứ Tịnh cư, hôm qua bị Phong Lưu không chút thương hoa tiếc ngọc giày vò đến tận nửa đêm, nàng không khỏi bực bội, nhưng vì hắn sắp phải đi xa nên chỉ còn cách nhẫn nhịn. Vào phòng, Thanh Hề sai hầu gái mới tầm 11, 12 tuổi chuẩn bị hành lý cho Phong Lưu, trước tiên là quần lót, đây là lần đầu tiên nàng chuẩn bị hành lý cho hắn nên trong lòng không khỏi có phần kích động, chỉ sợ làm không chu đáo, khiến trên đường đi hắn không thoải mái. Ngay đến số tấc chân, Thanh Hề cũng đếm đi đếm lại những mấy lần, nghĩ bụng Phong Lưu ưa sạch sẽ, ngày nào cũng phải thay, nàng nhẩm tính bao nhiêu đôi mới đủ dùng. Ngoài những thứ thay mặt hàng ngày, khi Phong Lưu về phủ, nàng còn hỏi hắn, Đình Trực ca ca có muốn mang mấy cuốn sách đọc dọc đường không, mấy cuốn trên giá ta đang xem dở, nàng bỏ vào đi. Phong Lưu thay quần áo xong mới ra xem đồ đạc Thanh Hề chuẩn bị cho mình, thiếp nghĩ nên chuẩn bị mấy món ăn đường, để được lâu một chút. Đề phòng món ăn trên đường không hợp khẩu vị, chàng cũng có thể sai người hầu mượn bếp hâm lại, ăn tạm một hai bữa. Phong Lưu ôm Thanh Hề từ phía sau, cười nói, nàng thật chu đáo. Thanh Hề càng ngày càng ra dáng một người vợ, khiến Phong Lưu cảm thấy thật ấm lòng. Giang Nam là nơi sơn thủy hữu tình, chỉ hiềm lần này đi vội quá, lần sau nếu có dịp, hoặc là ta sẽ xin nghỉ phép để đưa nàng đến đó chơi. Thanh Hề vui sướng quay người lại, hỏi, thật không? Nghĩ đến việc được cùng Phong Lưu ngồi trên con thuyền nhỏ, ngao du sông nước Giang Nam, thật là một việc khiến người ta mong đợi. Sang năm nhất định ta sẽ tìm cơ hội đưa nàng đi du ngoạn. Phong Lưu cắn thùy tai Thanh Hề, nói, eo nàng còn đau không? Thanh Hề nhạy cảm xoay người, né tránh Phong Lưu, đáp, tất nhiên là đau rồi, cũng tốt, chờ ta đi rồi nàng chịu khó tĩnh dưỡng cho khỏe. Phong Lưu giữ chặt lấy eo Thanh Hề, xoay người nàng lại. Thiếp vẫn chưa ăn tối, Thanh Hề khẽ trách, đợi lát nữa ăn khuya luôn một thể. Phong Lưu tất nhiên không tha cho Thanh Hề. Sau khi Phong Lưu đi, Đào Ma Ma cũng chào từ biệt Thanh Hề. Một là bà ta cảm thấy có ở lại thì cũng chẳng giúp được nàng việc gì, hai là muốn về thăm quê. Thanh Hề hết lần này đến lần khác giữ chân mà không được, chỉ đành chuẩn bị cho bà ta một số tiền hậu hĩnh, đồng thời dặn gia đình đưa bà ta lên tận thuyền mới yên tâm. Chỉ trong mấy ngày, nỗi buồn ly biệt đã bủa vây Thanh Hề, ngày hè oi ả càng thêm buồn bã. May mà chỗ nhị phu nhân Tạ thị lại truyền đến tin vui, vợ Phong Dương lại có thai ư. Thái phu nhân có chút ngạc nhiên, nhẩm tính nhị phu nhân sinh Tấn Ca Nhi cũng được 7-8 năm rồi mà chưa thấy động tĩnh mới, giờ bất ngờ lại có thai, sao có thể không kinh ngạc vui mừng. Nhị phu nhân có chút xấu hổ, cười cười, ngần này tuổi rồi còn có thai, ngay cả cô ta còn có chút bất ngờ. Con cũng tưởng sẽ không mang thai được nữa, có lẽ vì hôm trước, Lan muội muội bắt mạch cho con, kê mấy phương thuốc, không ngờ, từ Lan cô nương biến thành Lan muội muội, tình cảm đã nâng lên một tầm cao mới. Thái phu nhân vui mừng nắm tay Thương Nhược Lan, nói, thật không ngờ con còn có bản lĩnh này. Thương Nhược Lan ngại ngùng cười, mấy năm nay con theo cha học chút kiến thức, cũng chỉ là tay mơ thôi, lần trước con thấy nhị phu nhân có vẻ thiếu nguyên khí nên mới dám múa rìu qua mắt thợ. Cũng nhờ nhị phu nhân có số thêm một ca nhi nữa, chứ con thì có bản lĩnh gì đáng kể, sao lại không đáng kể, chứng chảy máu cam của Phong Cẩm chẳng phải cũng nhờ con trị khỏi đấy thôi. Thái phu nhân thấy Thương Nhược Lan khiêm tốn thì càng yêu mến. Mẹ, hôm nay con dâu có chuyện muốn thưa với mẹ, lần này khó khăn lắm mới lại mang thai, nhị gia cũng coi trọng, con vốn yếu ớt, ngán ngẩm mệt nhọc, chỉ sợ quản lý nhà cửa không được chu đáo, thế nên con muốn nhờ các chị em dâu giúp đỡ. Nhị phu nhân một tay xoa bụng, không giấu nổi vẻ hạnh phúc mãn nguyện vì lại sắp có con trai.